Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 897, ai mới là đệ nhất nhân? Khóc chuyện audio.com. Kết hôn a, mấy chữ này rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tai, để cho thủ hạ của nàng động tác, nhất thời dừng lại, đảo loạn lòng của nàng. Không nguyện ý, hay là ngươi nghĩ như Lam đại tiểu thư như vậy? Quá chút năm lại kết hôn, như vậy cũng là có thể. Ta có thể cùng ngươi. Chu Du Đại Lục, Phượng Sân khẩn trương được nhìn qua nàng. Diệp Lăng Nguyệt qua năm nay, mới chỉ có 15 tuổi. Tuổi tác, khách quan tại Thanh Châu Đại Lục ở bên trên đồng dạng nữ tử mà nói. Đã là kết hôn sinh tử tuổi tác, nhưng đối với Diệp Lăng Nguyệt như vậy võ giả, lại là một người xuất sắc phương sĩ. Kia, lại bất đồng, đột phá luân hồi cảnh cùng toa tôn cấp cái khác tồn tại. Thọ nguyên so với thường nhân dài hơn nhiều, bọn họ càng có khuynh hướng. Chu Du Đại Lục, đề cao tu vi của mình, làm sao có thể, chỉ là có chút đột nhiên. Trừ ngươi ra, ta lại còn có thể gả cho ai? Diệp Lăng Nguyệt cười cười, hai đầu lông mày, tràn đầy hạnh phúc vẻ. Đúng vậy, ngoại trừ trước mắt hắn, nàng còn có thể gả cho ai? Chẳng quản, nàng đang nghe câu nói kia. Có trong tích tắc chợt hiện thân, nàng mơ hồ trong đó, cảm thấy những lời này có chút quen tai, phảng phất cực kỳ lâu trước kia, có người nào đó, cũng ở bên tai của nàng, nói qua tương đồng, nhưng ý nghĩ này, rất nhanh liền biến mất, trên đời này, để cho nàng sinh ra kết hôn ý niệm trong đầu. Chỉ có một người, người kia, ngay tại trước mắt của nàng, trên mặt nàng đỏ ửng. Còn chưa triệt để tiêu tán khai mở, lông mi thật dài run lên một cái, đem thuốc bột vẩy vào Phượng Sân trên vết thương. Không phải không yêu, mà là cảm giác, cảm thấy, nàng cùng Phượng Sân trong đó. Còn cách cái gì, đến cùng cách cái gì đây? Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt biến hóa rất nhỏ, cũng không có tránh được Phượng Sân mắt. Hắn dừng ở Diệp Lăng Nguyệt, trong lòng hơi hơi cảm thấy chát. Bởi vì hắn biết, Diệp Lăng Nguyệt có thể gả, cũng không phải là chỉ có hắn một người. Kia, cái bị nàng chôn sâu ở trong trí nhớ, tại vô số lần trong cơn ác mộng xuất hiện nam nhân. Như ám dạ đế vương nam nhân, đối với nàng mà nói, cũng là bất đồng, bằng không, nàng sẽ không đến chết, đều ôm hận nhớ kỹ kia. Tên của nam nhân, mà nam kia người, đối với nàng cũng chưa chắc vô tình. Nếu là nàng có một ngày nhớ lại hết thầy, nàng có thể hay không trách hắn? Lộn xộn ý niệm trong đầu, thoáng cái tràn ngập mà đến, để cho Phượng Sân lần đầu tiên, đối với chính mình sinh ra không tự tin cảm giác, lúc này mới thúc đẩy hắn, như thế tùy tiện đi cầu hôn. May mà, Diệp Lăng Nguyệt đã đáp ứng hắn, dù cho nàng về sau sẽ hối hận, hắn như trước ngang ngược đi phải ở nàng sinh mệnh trong. Chiếm trên một chỗ ngồi chi vị, Phượng Sân tâm tư càng ung dung. Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên lưng siết chặt, cả người bị lăng không dơ lên. Khuôn mặt nam nhân tách ra khai mở rực rỡ nụ cười, hắn mang nàng bế lên, nhịn không được vòng vo vài vòng. Nguyệt Nhi, ngươi thực nguyện ý gả cho ta làm vợ, một đời một thế, làm vợ của ta. Chấm, thật sự, tự nhiên là thật, miệng vết thương của ngươi, còn không có băng bó kỹ, mau buông ta xuống. Diệp Lăng Nguyệt ý thức được, đã bị giơ cao tại giữa không trung, Phượng Sân cái đầu cao hơn nàng rất nhiều, này nhất cử, nàng có dũng khí mình bị trở thành tiểu hài tử ảo giác. Thế nhưng là lâm vào cuồng hỉ bên trong Phượng Sân đâu quản được nhiều như vậy. Lăng Nguyệt, chúng ta trở về tiếp cha mẹ. Là được thân, chúng ta còn muốn con một đám hài tử, nữ hoa hoa như ngươi, đứa con trai hoa giống ta, ngươi có thể giáo bọn họ tập võ luyện đan dược, ta có thể giáo bọn họ kinh thương kinh doanh chi đạo. Phượng Sân hoan hỉ có chút nói năng lộn xộn, Diệp Lăng Nguyệt thấy lắc đầu không chỉ, nghĩ thầm bình thường nhìn như vậy lanh lợi một người. Như thế nào thoáng cái liền trở nên ngu ngốc đi lên. Tại Diệp Lăng Nguyệt giả trang nổi giận mấy lần, hắn mới buông xuống Diệp Lăng Nguyệt, ngoan ngoãn để tùy băng bó. Ngày mai ngươi muốn đi xem lễ, thiên hạ đệ nhất rèn sự tình, Ngươi thật đúng không ngại. Băng bó, nghe Diệp Lăng Nguyệt nói về Long Bao Bao sự tình. Phượng Sân hỏi, như không phải là vì Long Bao Bao. Diệp Lăng Nguyệt lần này, cũng là rất có hy vọng đạt được thiên hạ đệ nhất rèn vô địch. Kể từ đó, nàng chính là danh Dương Thiên ở dưới danh Phương Sĩ. Không ngại, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng Long Bao Bao tranh đoạt đệ nhất danh. Ta tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, cũng chỉ là nghĩ luyện chế ra Cửu Long Ngâm, hoàn thành Lá Thái Tổ tâm nguyện. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không có luyện chế ra Cửu Long Ngâm, cho nên hẳn là rất thất vọng Cửu Long Ngâm. Diệp Lăng Nguyệt quấn hảo băng bó, lại dùng đỉnh hơi thở kiểm tra rồi Phượng Sân thân thể. May mà đỉnh mảnh chỉ là đả thương hắn da thịt, không có thương tổn đến gân cốt. Cái thanh kia kiếm nhược là đã luyện thành, nhất định là tuyệt thế hảo kiếm, thậm chí khả năng vượt qua thiên giai tồn tại. Ngươi mới là thiên hạ đệ nhất rèn chân chính người thắng trận. Tứ phương thành chủ đệ tử danh ạc, bắt đầu vốn cũng là ngươi. Phượng Sân trầm ngâm, sau lưng của hắn tổn thương, nhìn như là vì dùng nhục thân thay Diệp Lăng Nguyệt vật che chắn chợt nổ tung đỉnh mảnh nguyên nhân. Thế nhưng trên thực tế, hắn nhục thân dùng thái cổ long huyết cường hóa quá, loại kia cường độ bạo tạc, cũng không thể tạo thành lớn như thế diện tích tổn thương. Ít nhất sẽ không để cho hắn không ngừng chảy máu, chân chính để cho Phượng Sân bị thương, kỳ thật là Diệp Lăng Nguyệt kia, miệng trong đỉnh, sắp luyện chế hoàn tất Cửu Long Ngâm phát ra linh khí. Cường hãn độ linh khí, để cho Phượng Sân thân thể, đã tao ngộ trước đó chưa từng có trọng thương, có phải hay không thiên giai chi thượng, luyện hảo sẽ biết. Diệp Lăng Nguyệt nở nụ cười, chỉ thấy trên tay của nàng, bỗng nhiên một mảnh hoa quang, vật phẩm vừa xuất hiện, đầy đủ linh khí, để cho nguyên bản hôn ám gian phòng, thoáng cái sáng sủa lại. Diệp Lăng Nguyệt trên tay, nhiều hơn một thanh kiếm, kia, kiếm đúng là Phượng Sân cho rằng, đã tổn hại Cửu Long Ngâm, kiếm này lúc ấy không phải là đã tổn hại sao, chẳng lẽ nói khi đó, Phượng Sân ngạc nhiên, nhìn lại Diệp Lăng Nguyệt đắc ý tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời đã minh bạch, Cửu Long Ngâm cũng không có tại trong lúc nổ tung tổn hại. Mà là Diệp Lăng Nguyệt ẩn nấp rồi. Thế nhưng là nàng là như thế nào làm đến cùng? Lúc ấy tình cảnh như vậy hỗn loạn, nàng lại là khi nào tại tất cả mọi người mí mắt phía dưới? Thanh kiếm giấu đi, kỳ thật tại bạo tạc phát sinh, đỉnh bùng nổ, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện, kiếm chủ thể đã rèn đúc hoàn thành. Hơn nữa dựa vào luyện khí sư nhạy bén tính, Diệp Lăng Nguyệt cũng ý thức được, thanh kiếm kia phẩm giai đã vượt qua thiên giai trung phẩm. Thậm chí càng cao, nếu là thanh kiếm này tại hiện ra tại trước mắt người đời, sẽ như thế nào kinh thế hãi tục, nhưng Diệp Lăng Nguyệt không nguyện ý đoạt lấy Long Bao Bao phong mang. Nàng cũng không nguyện ý làm Tứ Phương Thành chủ đệ tử. Tứ Phương Thành tuy là thế ngoại chi địa, nơi này có được lấy làm cho người ta hâm mộ tài phú cùng linh khí. Nhưng nơi này, cảm giác không phải là một cái lao ngục, Tứ Phương Thành chủ thế thế đại đại, cũng bị vây ở nơi này. Yêu tình chi môn kinh lịch, đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, cũng không tốt, nàng thậm chí có một loại dự cảm, yêu tình chi môn đối với nàng cùng Phượng Sân mà nói. Phải không tường, để cho nàng thầm nghĩ lẫn mất xa xa. Ôm như thế ý niệm trong đầu, Diệp Lăng Nguyệt mới có thể tại bạo tạc trong nháy mắt. Bỏ qua quý giá nhất trốn tránh tiến hồng mông thiên thời cơ. Mà là lựa chọn đem cái thanh này Cửu Long Ngâm nhanh chóng giấu kín tại hồng mông thiên trong. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mới lại lấy xuất ra. Khách chương.